Yêu Long Cổ Đế, chương 195, thần nữ là tiểu thí hài nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền xem như ta thần nữ không cuồng vọng, cũng không tới phiên các hạ xuống đây ra tay giáo huấn a. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên truyền đến. Thanh âm kia cũng không phải là nữ tự động nghe tiếng giòn, mà là như hài đồng thanh thúy. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia giữa hư không, theo thanh âm hạ xuống, có hàng loạt cánh hoa tự trên không tản mát, trên trời giống như là rơi ra mảng lớn hoa vũ. Cái kia cánh hoa hương thơm, hương khí tràn ngập khiến cho người mê say. Tại đây chút trên mặt cánh hoa, bốn tên tướng mạo tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi hoành không mà đến, hắn dưới chân dẫm lên một khối thảm đỏ, cái kia tại trong tay của các nàng, giơ lên một tòa màu hồng phấn kiệu hoa. Kiệu hoa bốn phía đều bị sa mỏng chặn lại, thấy không rõ bên trong người đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, bất quá theo cái kia hơi trong suốt địa phương nhìn lại. Tựa hồ cũng không là quá lớn, so người bình thường nhỏ đi rất nhiều. Bái kiến thần nữ, thấy này kiệu hoa tiến đến, thần nữ cùng tất cả mọi người là vẻ mặt lộ ra cung kính, hướng hư không quỳ lạy. Bao quát cái kia kim dương ở bên trong, đồng dạng quỳ một chân trên đất. Giả thần giả quỷ, Tô Hàn nhếch miệng, hắn phiền nhất liền là này chồng gia tràng nghi thức, ở kiếp trước hắn làm thánh vực chúa tể, chịu ngàn tỷ người kính ngưỡng, nhưng mỗi lần xuất hiện thời điểm, không phải cũng là bình bình đạm đạm đi ra. Cũng là khối kia thảm đỏ có chút ý tứ, vậy mà có thể làm cho bốn tên mới long linh cảnh nữ tử bay lượn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, càn rỡ tiểu bối, nhìn thấy bản cung, vì sao không quỳ lạy. Cái kia thiệu hoa trong đó truyền xuất ra thanh âm, quỳ lạy, Tô Hàn trong mắt hơi híp. Trong thiên hạ này, còn không có thể làm cho ta quỳ lạy người. Cũng là ngươi, giấu đầu lộ đuôi, vẫn là trước quốc gia đây lại nói chuyện cùng ta đi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bỗng nhiên vọt lên, hắn thân ảnh lên không, một bàn tay hướng cái kia thiệu hoa đánh ra. Dừng tay, dám đối ta thần nữ cung thần nữ ra tay. Thần nữ cung người tất cả đều biến sắc liền xem như các nàng, đều có rất ít người nhìn thấy qua thần nữ thật khuôn mặt càng đừng đề cập có người đối với các nàng thần nữ ra tay rồi. Cho dù là Kim Dương, đều biến sắc mở miệng hô. Thần nữ đã hiện thân, các hạ còn xin dừng tay. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, không có chút nào để ý tới. Soạt, cái kia hư không rung động, sau một lát trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa, một đạo bàn tay khổng lồ theo bên trong mà ra, phảng phất như phong bạo, hung hăng hướng cái kia thiệu hoa đánh ra. Oanh, cái vỗ này, cái kia mảng lớn hư không liền vỡ ra, bốn tên nhất kiệu tuổi trẻ nữ tử đều là sắc mặt tái nhợt, bắn ra máu tươi té bay ra ngoài. Mà cái kia thiệu hoa phía trên, thì là xuất hiện một vệt kim quang này bị bàn tay vỗ trúng, hơi chậm lại, sau đó cũng là chợt phá toái. Răng rác, chỉ nghe vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia mang theo màu hồng, tràn ngập mùi hương kiệu hoa, vậy mà liền như thế bị Tô Hàn cho một bàn tay đập thành mảnh vỡ. Một bóng người theo bên trong lao ra, thân cao chỉ có không đến một mét, nhìn một cái, lại là một cái vẫn chưa tới 10 tuổi hài đồng. Tô Hàn nhướng mày, hắn còn tưởng rằng thần nữ cung thần nữ chắc chắn lại là loại kia tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người xinh đẹp người, không nghĩ tới lại là một đứa bé con. Ngươi dám động thủ với ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé kia một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn, hai đầu lông mày tràn ngập nồng đậm sát khí. Thần nữ bất giận người này. Kim Dương mong muốn mở miệng khuyên giải, nhưng đứa bé kia lại quát. Câm miệng cho ta, người này theo ngoại môn đánh tới bên trong các bản cung vẫn luôn nhìn xem, các ngươi nhiều người như vậy, vậy mà đều ngăn không được hắn, còn có mặt mũi tại đây bên trong nói chuyện với ta. Thu hồi ngươi cái kia chí cao vô thượng uy nghiêm đi, đối ta không có tác dụng gì. Tô Hàn khóe miệng nhấc lên, bất quá ngươi ngược lại để ta hơi kinh ngạc thần nữ cung thần nữ, lại còn không đến 10 tuổi. Ngươi biết cái gì, đứa bé kia thịt đô đô khuôn mặt vô cùng đáng yêu, nóng giận lắc một cái, nhưng Tô Hàn cảm thấy có chút buồn cười. Đi, Tô Hàn sầm mặt lại, bỗng nhiên quát, ta tới thần nữ cung, là vì thương lượng như thế nào đối phó Liêu Tuyết Tông, ngươi như không nguyện ý ta hiện tại liền rời đi, nhưng ngươi về sau cũng đừng hối hận. Ta đương nhiên sẽ không hối hận, ngươi dám ra tay với ta, ta nhất định phải đem ngươi. Thật tốt hầu hạ, đứa bé kia bàn tay vung lên quát. Tất cả mọi người lui ra chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon. Tô Hàn, Kim Dương, thần nữ cung đám người. Bên trong các trong đó mỗi một cái phòng tựa hồ cũng tràn ngập này loại hương thơm hương khí. Khắp nơi đều thấy từng cây đóa hoa tỏa ra, bốn mùa như mùa xuân. Trong gian phòng, tất cả mọi người lui ra, chỉ có Tô Hàn cùng đứa bé kia ngồi tại trước bàn. Trên mặt bàn bày một bàn lớn thịt rượu, mùi thơm nức mũi. Ăn đi, đứa bé kia hướng Tô Hàn phất phất tay, chợt mập mạp tay nhỏ trực tiếp xé dưới một cây đùi gà, ngụm lớn cắn xé. Cái này, Tô Hàn im lặng, mong muốn mở miệng, nhưng đứa bé kia lại nói. ăn trước, đều chết đói, mỗi lần ra sân đều muốn hao phí ta nhiều như vậy long lực lại không ăn, đều không có cách nào bổ sung. Tô Hàn xem như triệt để phục, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy này loại nhất tông chi chủ. Như Hàn Vân Tông Lăng Khánh Hải, như Chân Vũ Tông Biển Bình Thiên, cái nào không là sống mấy chục năm, tính cách trầm ổn, toàn thân trên dưới đều phát ra uy nghiêm. Có thể trước mặt tên tiểu tử này, thật sự là một đóa lấy làm kỳ ba. Bất quá Tô Hàn cũng có thể từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí tức, loại khí tức này không thể so với Lăng Khánh Hải cùng Biển Bình Thiên thấp. Người không chỉ 10 tuổi a? Tô Hàn hỏi. 10 tuổi, đứa bé kia ăn miệng đầy là dầu, mơ hồ không rõ mà nói. Ta theo trong bụng mẹ lúc đi ra cứ như vậy lớn, hiện tại vẫn là lớn như vậy, ngươi cảm thấy ta là 10 tuổi sao? Theo tuổi tác tới nói lời, ngươi cũng phải gọi ta nãi nãi. Tô Hàn mãnh liệt mắt trợn trắng, ấn tuổi tác, như thật theo tuổi tác ngươi chỉ sợ phải gọi ta lão lão lão lão lão. Ra ra, mau ăn a, lạnh liền ăn không ngon, hài đồng lại thúc giục nói. Đằng sau đầu bếp làm gì đó coi như không tệ, ta thường cách một đoạn thời gian đổi một cái, người khác nhau, làm ra món ăn mùi vị cũng khác biệt nha. Tô Hàn nghẹn một câu nói không nên lời, hắn thật rất muốn hỏi hỏi cái này tiểu thí hài tử, ngươi nha long thần cảnh còn như thế thích ăn. Long thần cảnh chính là mấy tháng không ăn cơm đều mảy may không có chuyện gì, có linh khí trong thiên địa bổ sung, hắn trùng sinh đến long võ đại lục đến thời khắc này, đừng nói long thần cảnh, liền là long mạch cảnh đều không có như thế thích ăn. Ăn hàng, tới tới tới, đừng khách khí mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải đồng xé xuống một miếng mà phao câu gà, đưa cho Tô Hàn. Nếm thử, xéo đi, Tô Hàn bất mãn nói. Thứ này ngươi còn không thích ăn, ta đều ngại ít đâu, một con gà vậy mà chỉ có một cái mông, thật không biết thiên đạo là thế nào cho chúng nó này loại dáng người. Hải đồng nói xong, đem cái kia phao câu gà ném vào trong miệng ấp úng ăn, một mặt hưởng thụ. Có câu nói ta không biết nên không nên hỏi. Tô Hàn bỗng nhiên nói, hỏi à, có cái gì không thể hỏi, cùng lắm thì ta không trả lời ngươi chính là. Hải đồng nói, ngươi có thể ăn như vậy, thủ hạ ngươi đám người kia biết không? Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.